Chương 1674, bị bắt tù binh. Ba hơn cầu từ đặt trước. Cản sát công tức hơi có vẻ xấu hổ, xoắn suýt một cái, nói, bệ hạ, ngài trước không nên tức giận, nhất định sẽ có giải quyết biện pháp. Đúng vậy à, bệ hạ, hiện tại vẫn là mùa đông, mà nở công quốc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngài đừng quá lo lắng. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ vội vàng nói bổ sung. Cản bã đổ quốc vương mặt mày nhẹ dơ lên, âm thanh lạnh lùng nói, không có mấy ngày liền mùa xuân. Khó nói không nên khẩn trương lên sao bệ hạ, nhóm chúng ta không phải ý tứ này, ý của chúng ta là ngài trước tiên có thể nghỉ ngơi thật tốt một cái, chờ đến mùa xuân lại đến bàn bạc chuyện này. Cản sát công tức giải thích nói, kỳ thật còn có một câu hắn không nói ra miệng, đó chính là hiện tại lo lắng QNZ không có tác dụng gì thôi, Hán Vương Triều đều nói không phái ra kỵ sĩ chi viện. Ngươi tại cái này nghèo lo lắng làm gì? Gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ liên tục gật đầu, nói, đúng vậy à, bệ hạ, đại nhân nói không sai, ngài hiện tại chủ yếu là nghỉ ngơi thật tốt một cái, lớn đông trời có tuyết rơi, là sẽ cho người rất không thoải mái. Nghỉ ngơi thật tốt chuyện này không có giải quyết ta sao có thể nghỉ ngơi thật tốt chả mà công quốc thật vất vả phát triển đến bây giờ dạng này, sang năm thế nhưng là có vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta còn thế nào nghỉ ngơi cho khỏe cặn bã đổ quốc vương cả giận nói. Cản sát công tước hành lễ, nói, vậy hạ, kỳ thật nhóm chúng ta còn có thể lại cùng Hán Vương Triều bàn bạc một cái, dù sao mà nở công quốc bây giờ còn chưa có thực lực cường đại có thể cùng nhóm chúng ta đối kháng. Đúng vậy bệ hạ, chờ mùa xuân vừa đến, nhóm chúng ta nhóm đầu tiên diềm tiêu đưa qua thời điểm, chính là nhóm chúng ta lần thứ hai trao đổi thời điểm. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nói, cặn bã đổ quốc vương bưng chén rượu lên, hỏi, đúng rồi, các ngươi ở trong thư nói diêm tiêu là cái gì? Cản sạt công tức nhìn thấy quốc vương không còn níu lấy chuyện này, hơi buông lỏng một cái, vội vàng giải thích nói, là một loại kỳ quái tảng đá, đối chúng ta tới nói không có tác dụng gì, nhưng giống như Hán Vương Triều rất ưa thích loại này tảng đá. Đúng vậy à? Dù sao loại kia tảng đá đối chúng ta tới nói không có tác dụng gì, còn có thể bán cho bọn hắn, nhóm chúng ta là không có chút nào thua thiệt nha. Gở dạ hẻm đại kỵ sĩ mỉm cười nói. Hoàn toàn chính xác, còn đổi về mua sắm Hán Vương Triều hàng hóa có thể thấp một chút giá cả chỗ tốt, quả thực là nhóm chúng ta đã kiếm được. Cản sát công tức kích động nói. Cản bã đổ quốc vương vẻ mặt nghi hoặc. Phảng phất lời của hai người không có quan hệ gì với hắn, nhấp miệng say rượu, nói, dựa theo các ngươi nói như vậy, kia nhóm chúng ta không có thua thiệt là được, cái khác không trọng yếu. Bệ hạ, nhóm chúng ta lần này mua không ít lúa nước trở về, mặc dù giá cả rất đắt đỏ, nhưng là ngài nhất định sẽ ưa thích. Cản sát công tức kích động nói, cản bã đổ quốc vương thả nhắm rượu chén, trầm giọng nói, tốt nhất là... Nếu như các ngươi nói cái này lúa nước không đạt được yêu cầu của ta, vậy các ngươi liền tự mình gánh chịu cái này tổn thất đi. Muốn đổi làm trước kia, cản sát công tức có thể sẽ chột dạ, nhưng là hiện tại hắn hết sức tự tin, ung dung không đổi nói, vậy hạ, cái này ngài yên tâm, nhất định sẽ đạt tới ngài tiêu chuẩn. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ liên tục gật đầu, phụ hòa nói, đúng vậy bệ hạ, ngài chờ một cái liền có thể thử nhìn một chút. Lần này lúa nước thật cùng nhóm chúng ta trước đó ăn không đồng dạng, chỉ từ danh tự liền có thể biết rõ. Nói trở lại, lúa nước là cái gì danh tự này thật sự là kỳ quái, trong thời điểm cùng nước có quan hệ sao cặn bã đổ quốc vương hiếu kỳ nói. Cụ thể làm sao chồng ta không biết rõ, nhưng là cái này lúa nước chính là nhóm chúng ta ăn gạo trắng. Cản sát công tức giải thích nói. Cặn bã đổ quốc vương lông mày trao lên. Nghi ngờ nói, liền gạo trắng mà thôi, các ngươi nói sức gá thần bí giá cả mặc dù so lúa mì quý, nhưng có thể quý đi nơi nào? Cản sát công tức không nhanh không chậm, mỉm cười nói, cái này lúa nước so nhóm chúng ta bình thường ăn gạo trắng còn muốn ăn. Khỏa khỏa sung mãn, bà thờ đầu ăn thơm nhu vô cùng, ta có thể chẳng phải xứng đồ ăn ăn hai bát lớn đâu. Gở dạ hẻm đại kỵ sĩ một mặt đồng ý, gật đầu như dã tỏi nói, vậy hạ. Đại nhân nói đều là thật, ngài nhất định phải thử nhìn một chút, cái này lúa nước không có bình thường nhóm chúng ta mùa đông ăn vào cao y chù nở dê loa y kia mùi nấm mốc, nó chỉ có một cô rất tươi mát thực vật mùi thơm. Hai người hình dung nếu để cho Lưu Phong nghe được, đoán chừng sẽ bị gọi mỹ thực giám thưởng nhà đi. Lời này nói đến một bộ lại một bộ, nhìn xem còn rất chuyên nghiệp bộ dáng, để cho người ta nhịn không được cu nở dê đi theo mua lấy một chút. Cặn bã đồ quốc vương cũng không ngoại lệ, sử dụng hết hai người hình dung, hắn hai con mắt híp lại, thản nhiên nói, đã nói nhiều như vậy, cái kia ngược lại là để cho ta thử nhìn một chút ta bệ hạ, ngài hơi chờ một cái, tại nhóm chúng ta lúc tiến vào, ta liền an bài người hầu đi đun nấu, tin tưởng hiện tại cũng hẳn là không sai biệt lắm. Cản sát công tức mỉm cười nói, hắn hiện tại nội tâm âm thầm thở dài một hơi, tối thiểu không còn là trước đó một bức hùng hổ dọa người bộ dạng, nhường hắn không có áp lực lớn như vậy. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ QNZ, hắn nguyên bản xít sao nắm chặt trong lòng bàn tay bắt đầu buông lỏng, bất chi bất giác trong lòng bàn tay đã tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Cặn bã đồ quốc vương gật đầu đến mấy lần, gạt ra một câu, tốt nhất là thật như các ngươi nói tới. Bệ hạ, yên tâm. Cản sát công tức lời thề son sắt no y hơn 10 phút sau, hai tên người hầu riêng phần mi nhờ bưng một cái bát đi vào hoàng cung đại sảnh. Cặn bã đồ quốc vương nhìn xem trên khay đang đắp hai cái bát, nhíu nhíu mày, nói, không phải liền là gạo trắng nha, làm gì khiến cho thần bí như vậy. Bệ hạ, ngài cái này không hiểu, đây là vì cam đoan gạo trắng nhiệt độ, cùng mùi thơm. Cản sát công tức giải thích nói. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ liên tục gật đầu, nói, bệ hạ, ngài mau nếm thử xem, mùi vị kia nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Cặn bã đồ quốc vương cầm lấy cái nĩa, chờ người hầu cầm đi đến mặt cái nắp về sau, con mắt liền trực câu câu nhìn chằm chằm chén kia trắng hoa hoa cơm, thẳng đến mùi thơm nổi lên tới thời điểm, hắn mới chừng lớn con ngươi, sợ hãi than nói, thơm quá. Cản sát công tức đã không kịp chờ đợi muốn nhìn quốc vương biểu lộ, liền thúc giục nói, bệ hạ, ngài nhanh thử nhìn một chút, nhân lúc còn nóng ăn. Đúng vậy à, bệ hạ thừa dịp hiện tại còn nóng một chút thời điểm ghen ghét đạo đơn giản nhất tuyệt. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ cu nở dê đồng dạng không kịp chờ đợi. Cặn bã đồ quốc vương gật gật đầu, đem cái nĩa thăm dò vào trong chén, đào một khối lớn phóng tới trước mắt, dừng một cái. Liền đem cơm đưa vào miệng bên trong. Bệ hạ, thế nào hương vị như thế nào? Cản sát công tước kích động nói. Cản bã đổ quốc vương không để ý đến công tước, đem cái nĩa tiếp tục thăm dò vào trong chén, lại đào một khối lớn đưa vào miệng bên trong bắt đầu nhấm nuốt. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ là có chu tờ không hiểu rõ quốc vương, thuận tiện kỳ hỏi. Bệ hạ, mùi vị kia ngài là không thích không buộc ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.